Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 34, góc truyện audio.com. Nguyên chủ trước kia làm rất nhiều chuyện xấu xa cũng giống như ngôn diễn bây giờ, hút thuốc, uống rượu, đi bar, nhưng so sánh thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù cô có chơi qua một chút nhưng không có chơi rồi gây ra chuyện lớn gì, không khiến người ta chú ý đến cô, điều này cũng do anh trai cô thường xuyên gây ra chuyện phong lưu, báo chí thường theo dõi hắn rất sát tính tình của một thiên kim đại tiểu thư không phải là việc mà báo chí quan tâm, cho nên những chuyện liên quan đến nguyên chủ trước kia trên căn bản không có bị báo chí viết gì nhiều để tuyên truyền cho album mới của mình. S. Novanaki đã mở một buổi họp báo, Ngôn Nại đi cùng với họ, bọn họ muốn cùng nhau trả lời phỏng vấn của phóng viên. Phóng viên tới khá nhiều, trong đó một phần đến vì Ngôn Nại. Ngôn Nại không biết người nào cố ý tiết lộ thân phận của cô ra ngoài, thân phận của cô vốn cũng không có gì đặc biệt, trong giới giải trí cũng có người biết, tại sao lại ở thời điểm này tiết lộ cho mọi người biết. Là Dung Quý Hàn làm sao? Chỉ cần là âm mưu nhằm vào Ngôn Thị, cô đều sẽ nghĩ là do Dung Quý Hàn làm. Album của S. Novanaki mới phát hành ngày thứ nhất, thân phận công chúa công ty Ngôn Thị của Ngôn Nại đã bị tiết lộ ra ngoài, cô diễn một vai trong MV dịu dàng, còn có video buổi biểu diễn cô cùng S. Novanaki hợp tác biểu diễn cũng được nhiều người tìm kiếm trên mạng, không những thế số lượng lượt tìm kiếm còn không ngừng tăng lên, các trang web điên cuồng đăng tải. Bởi vì S. Novanaki vốn đã rất hot, cộng thêm thân phận của cô, tên cô ở trên mạng cũng nhanh chóng hot rồi. Trong tin tức về tài liệu cá nhân của Ngôn Nại, được liệt kê tất cả chiều cao, số đo 3 vòng, ngày sinh, trường học các Slawai, phía dưới giới thiệu ngắn gọn vài dòng minh chứng cho thân phận của cô và gia đình. Thông tin được tiết lộ quá ít ngược lại càng làm cho Ngôn Nại trở nên thần bí. Người đẹp siêu cấp giàu có, bạch phú Mỹ A, làm cho bao nhiêu trạch nam mê mẩn. Khi đông đảo fan nữ của S. Novanaki biết thân phận của Ngôn Nại là con gái của tổng giám đốc Ngôn Thị, họ cũng rất bình tĩnh. S. Novanaki đã thành lập mấy năm, cũng không thấy họ và Ngôn Nại có xì căng đan nào truyền ra ngoài, vậy tức là sau này cũng sẽ không có, không ai tranh giành S. Novanaki với bọn họ, họ rất an tâm. Ngôn Nại và S. Novanaki còn có Long Thành đến bài dài đặt trên sảnh ngồi xuống. Trên bàn chỗ của mỗi người đều đặt một micro, mấy nhân viên bảo vệ đứng ở hai bên đại sảnh, ở giữa là chỗ cho mấy phóng viên, nhà báo của các tòa soạn, trên tay bọn họ mang máy ảnh đèn flash không ngừng nhấp nháy. S. Novanaki cũng đã tập mãi thành quen, trên mặt bọn họ đều mang một nụ cười thỏa đáng, khiến khuôn mặt mình biểu hiện tốt nhất, để các phóng viên chụp thoải mái. Ngôn Nại ngồi ở bên cạnh bọn họ, hôm nay là ngày S. Novanaki tuyên truyền album mới, bọn họ mới là chủ. Bốn người S. Novanaki đang trả lời những câu hỏi của phóng viên đồng thời giới thiệu về album mới của bọn họ, nói một chút về những chuyện họ đã gặp phải trong quá trình thực hiện album, khiêm tốn bày tỏ bọn họ còn phải tiếp tục cố gắng, chân thành cảm ơn bạn bè và fan hâm mộ đã nghe album của họ, nói một chút về những dự định sẽ làm trong tương lai. Không khí buổi họp báo tương đối hài hòa, tích cực và không hỗn loạn. Khi có phóng viên hỏi thăm đến Ngôn Nại, Long Thành mở miệng nói. Trong album mới của S. Góc Truyện Audio.com. Novanaki lần này có hai bài do Ngôn Nại sáng tác, Pretty Boy và Dịu Dàng, nghe rất nhẹ nhàng, cô ấy là một người tài hoa. Long Thành nói như vậy là do Tổng Giám Đốc ngầm chỉ thị, thân phận của Ngôn Nại cũng là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài, Ngôn Nại muốn đứng vững ở trong công ty, như vậy ông phải tác động khiến cô tiến nhanh hơn, làm cho người trong công ty coi trọng cô, người ngoài cũng phải chú ý đến cô ấy. Hiện tại ông có thời gian theo sát cô, chỉ đạo cô, trợ giúp cô, làm cho cô so với Ngôn Diễn càng nổi bật hơn, đối với chuyện của Ngôn Diễn ông đã hoàn toàn hết hy vọng. Tương lai ông có thể đem Ngôn Thị cho con gái quản lý, cô sẽ là người thừa kế của ông. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn không có biểu cảm gì của Ngôn Nại thoáng qua một tia kinh ngạc, cô không hiểu tại sao Long Thành lại nói như vậy, nhưng hiện tại cô lại không thể phản bác hay vạch trần chú ấy được. Cô không tìm thấy tác giả chân chính của mấy bài hát này, cô nghĩ ba nhất định là biết căn bản không có người tên tiền kiếp này, liền cho rằng chính cô là tác giả. Cô nghĩ chỉ cần bịa ra tên một tác giả cho mấy ca khúc này, xem ra ý tưởng này quá ngây thơ rồi. Để cho mọi người nghĩ cô là một nhạc sĩ tài hoa, cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng, Ngôn Nại tự giễu nghĩ cô đây là được tiện nghi còn ra vẻ. Các phóng viên đều nhao nhao chuyển hướng chú ý sang Ngôn Nại. Ngôn tiểu thư, xin hỏi cô đối với chuyện mấy ngày trước của anh trai cô và Thẩm tiểu thư đang trên báo có ý kiến gì không? Chuyện đã xảy ra mấy ngày, độ hot của nó vẫn còn chưa giảm xuống, hiện tại tâm tình Ngôn Diễn không tốt, không muốn thấy bất kỳ phóng viên nào. Thẩm Hoan Tình và Dung Quý Hàn đều là người trong cuộc nhưng lại cố ý tránh mặt, phóng viên không gặp được bọn họ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thẩm tiểu thư lựa chọn Dung Quý Hàn tiên sinh, tôi và anh trai đều chúc phúc cho cô ấy. Ngôn Nại nhẹ giọng nói, trong mắt đen bình tĩnh không chút né tránh nhìn thẳng camera, cô là nói cho mọi người biết. Ý của cô là Ngôn công tử bỏ qua chuyện này sao? Một phóng viên nữ hỏi, Ngôn diễn thua bởi Dung Quý Hàn. Đều nói chúc phúc cho bọn họ, đương nhiên là đã bỏ qua, những phóng viên này còn phải hỏi. Trên mặt Ngôn Nại không thể hiện bất kỳ sự không vui nào, cô khẽ cúi đầu trước ánh mắt mở lớn của mọi người, giọng nói có chút cười giỡn. Anh trai tôi thích con gái dịu dàng, đoan trang. Cô không muốn xảy ra mâu thuẫn với Thẩm Hoan Tình, nhưng cũng không thể để anh trai mình bị người ta khi dễ được. Mọi người nghe vậy đều cười ra tiếng, xem ra Ngôn công tử là bị dọa sợ rồi. Sau khi cười xong lại nghĩ một chút, đây là đang nói Thẩm Hoan Tình không đoan trang dịu dàng à, cô ta ở trước mặt công chúng, thân một người nghệ sĩ, động thủ đánh người xác thực là một hành động không ổn. Ngay lúc đó Thẩm Hoan Tình không nghĩ nhiều như vậy, cô ta sợ Dung Quý Hàn sẽ hiểu lầm cô ta và Ngôn diễn còn qua lại, dư ơi tình thế cấp bách cô ta mới ra tay đánh Ngôn diễn. Người ngoài không có ai hiểu rõ hôn nhân của cô ta và Ngôn diễn, bọn họ mặc dù đã ly hôn, nhưng cô ta ở trước mặt mọi người lại nhào vào lòng của Thiên Vương. Dung Quý Hàn, làm cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều về nguyên nhân Ngôn diễn ly hôn với cô ta, nguyên nhân năm đó sau khi kết hôn Ngôn diễn còn chạy ra ngoài đi chơi với người khác. Dung Quý Hàn đam mê điện ảnh không thể chấp nhận Thẩm Hoan Tình, việc làm của cô ta lần này thật không sáng suốt rồi. Khóc chuyện audio.com, Ngôn tiểu thư, cô bây giờ mới là học sinh cấp 3, có thể nói cho chúng tôi biết cô chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật sao? Nếu như Ngôn Nại không thể thi đỗ, vậy thì thật mất mặt. Cô không nói, bọn họ lại biết bởi vì cô không có tự tin. Lòng tự tin của Ngôn Nại tất nhiên không thiếu, thật ra là cô không biết nên thi trường nào. Đại học R, Ngôn diễn không học đại học trong nước, cô lại không muốn ra nước ngoài, hiện tại cô học ở trường cao trung trực thuộc đại học R, vậy thì đại học R thôi. À tôi nghe nói trước kia Ngôn tiểu thư rất thích nhóm nhạc Ân Trạch, chuyện này là thật sao? Một phóng viên gầy gò hỏi, bọn họ hát dễ nghe, Ngôn Nại không trả lời thẳng, những bài hát của nhóm Ân Trạch đều do Ngôn thị giúp bọn họ tìm. Nhóm Ân Trạch rời khỏi Ngôn thị. Là bởi vì Ngôn tiểu thư ỷ mạnh hiếp yếu ép buộc bọn họ ở cùng chỗ với cô, sau đó lại bức bọn họ rời khỏi Ngôn thị sao? Tên phóng viên gầy gò kia lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, đây mới là phần trọng điểm hôm nay gã muốn hỏi. Ngôn Nại chấn định ngồi ở đó, cô không đáp mà hỏi ngược lại. Nhóm Ân Trạch là vật sở hữu của tôi sao? Nghĩ cô không dám nói, hôm nay ai phái gã tới, Ngôn Nại biết rõ ràng. Gã đáp là phá hủy nhóm nhạc Ân Trạch đáp. Không phải, vậy thì hiện tại gã đang nói láo. Ngày đó bọn họ đi dự tiệc nguyên chủ còn chưa kịp gây ra chuyện gì với họ cô liền xuất hiện, nói ra cũng không có gì, cùng lắm thì gọi là bạn bè họp mặt mà thôi. Gã phóng viên kia không lên tiếng, Ngôn Nại cười như không cười nhìn gã chậm rãi mở miệng nói. Nhóm Ân Trạch rời khỏi Ngôn thị nhưng công ty giải trí Ngôn sao lại vì bọn họ mà trả rất nhiều tiền phá hợp đồng. Chuyện này công ty chúng tôi vẫn phản đối công bố chuyện này ra bên ngoài, là thông cảm cho sự khó xử của nghệ sĩ, mọi người có thể đến Ngôn thị và Ngôi sao để kiểm chứng. Tôi không muốn Ngôn thị mang phải chịu tiếng xấu mới nói ra chuyện này. Hợp đồng của Ân Trạch ký với Ngôn thị chỉ còn nửa năm, là bọn họ không thể chờ đợi nên đã rời khỏi Ngôn thị, Dung Quý Hàn không thiếu tiền, hắn chỉ muốn đả kích Ngôn thị cho nên mới lập tức thu mua Ân Trạch. Nguyên bản trong tiểu thuyết Ân Trạch cũng rời khỏi Ngôn thị, nhưng đó là sau khi đã hết hợp đồng bọn họ mới đến đầu quân cho công ty giải trí Ngôi sao. Sau khi Ngôn Nại nói như vậy, hình tượng công ty giải trí Ngôn thị lập tức được tăng lên rất nhiều. Hai người Ân Trạch bội ước không tính là chuyện lớn, cán bộ cấp cao của công ty đem trách nhiệm quy lên hai anh em nhà họ Ngôn, Ân Lê và Lương Vũ Trạch rời khỏi công ty, là do Ngôn diễn đồng ý với Dung Quý Hàn, cho nên không có đem chuyện này đưa ra pháp luật. Một buổi sáng người đại diện của hai bên công ty ngồi lại giải quyết hợp đồng của Ân Trạch là xong. Chuyện đã xảy ra Ngôn thị sẽ không đi so đo nữa. Bà Ngôn đang xem truyền hình trực tiếp, nụ cười trên mặt vẫn không nhạt đi chút nào. Anh Dương, cô gái nhỏ này không tệ nha, sau khi phản kích vẫn không quên khen ngợi Ngôn thị. Đào Nghị nói, còn có mấy cán bộ cấp cao của công ty cũng đang có mặt ở đây. Lanh lợi, bà Ngôn khen tặng hai chữ cho Ngôn Nại, trước đó ông vẫn lo lắng con gái không ứng phó được. Không ngờ cô không những đem những chuyện liên quan đến mình bỏ qua, còn gây tổn hại cho danh tiếng của Ân Trạch, ngoài ra còn ngầm khen ngợi công ty. Cô gái nhỏ đã trưởng thành, mỹ nhân nhà họ Ngôn A, cóc chuyện audio.com. Những người khác cũng hùa theo nói, cách nhìn của bọn họ với Ngôn Nại lập tức thay đổi. Ân Lê và Lương Vũ Trạch sau khi xem xong, Lương Vũ Trạch thiếu chút nữa đạp vỡ TV, bàn nhỏ trước mặt hắn lập tức trở thành một mảng hỗn độn. Cô ấy nói không sai, Ân Lê cười khổ nói, là do bọn hắn quá nóng lòng rời khỏi đó. Cô ta không lấy thân phận của mình ra ép chúng ta đi cùng sao? Lương Vũ Trạch tức giận nói, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, hận không thể lập tức vọt tới buổi phỏng vấn giết chết Ngôn Nại. Nhưng chúng ta chỉ đi theo cô ấy có một lần, chúng ta là đi theo cô ấy và bạn bè uống rượu với nhau, loại chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, nhưng không thể nói ra ngoài, bình thường chính là bình thường, cô ấy đã bắt được tử huyệt của chúng ta có thể làm gì? Nói ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy, nhưng hình tượng của Ân Trạch sẽ bị phá hủy. Gã phóng viên hỏi câu kia tôi đã nhìn thấy, mấy ngày trước gã từng xuất hiện ở ngôi sao. Ân Lê so với Lương Vũ Trạch lý trí hơn nhiều, hiện tại hắn ta cũng không biết ban đầu rời khỏi Ngôn Thị là đúng hay là sai nữa, bọn họ ở ngôi sao cũng không được coi trọng, bạn gái của hắn ta hay là tại công ty giải trí ngôi sao, gần đây cô ấy đối với hắn ta cũng lạnh nhạt rất nhiều. Nếu như bọn họ vẫn còn ở Ngôn Thị, lúc này chắc đang chuẩn bị album mới đi, trước khi rời khỏi công ty từng có nói qua sẽ chuẩn bị phát hành album mới cho bọn họ, chỉ là bọn hắn gặp phải Ngôn Nại ở Hào Đình, lại bị Ngôn Diễn nói đến tức điên, liền muốn lập tức rời khỏi Ngôn Thị. Buổi phỏng vấn kết thúc, Ngôn Nại gọi điện thoại cho ba Ngôn, cô muốn hỏi rõ ràng. Muốn để mọi người coi trọng con phải lấy ra tất cả bản lãnh của mình, biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người biết. Dấu tài không thích hợp với con, bởi vì không ai sẽ đi chèn ép con cả, Ngôn Thị sẽ là của con. Ba Ngôn nói với Ngôn Nại như vậy, tương lai Ngôn Nại sẽ tiếp quản Ngôn Thị, dẫn dắt Ngôn Thị hoạt động không chỉ ở trong giới giải trí, kinh doanh thương mại mới là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, cô cần đề cao bản thân mình, tạo cho mình một hình tượng tốt, tất cả hành động của cô đều có sức ảnh hưởng đến Ngôn Thị. Ngôn Nại cảm thấy mệt quá, nhưng có một người anh trai một lòng không muốn tiếp quản vị trí của ba, cô chỉ nghĩ giữ vững được Ngôn Thị, không để cho Ngôn Thị sụp đổ. Cô ở trong công ty làm một số chuyện nhỏ, ba đều biết rõ ràng, điều đó khiến ông nghĩ rằng cô muốn tiếp quản công ty, gánh vác trách nhiệm của nhà họ Ngôn. Ở công ty Ngôn Nại rất được hoan nghênh, đặc biệt là những nghệ sĩ mới vào công ty chưa lâu, đối với nghệ sĩ Ngôn Nại rất nhiệt tình, có rất nhiều người đến tìm cô xin bài hát, bọn họ mặc kệ ca khúc này họ có hát được hay không, hiện tại Ngôn Nại rất hot, cô rất nổi tiếng, tên tuổi của bọn họ cũng có thể theo cô mà lên như diều gặp gió. Ở trên mạng Ngôn Nại cũng giống như minh tinh vậy, các phương tiện truyền thông cũng chú ý tới cô. Ngôn Nại cầm hai bài hát cho hai nghệ sĩ của công ty, hai nghệ sĩ lấy được bài hát cực kỳ vui mừng, đây là tác phẩm xuất sắc. Bọn họ lấy được một bài hát tốt so với những chuyện linh tinh sẽ lấy được nhiều danh tiếng lắm. Hai người nghệ sĩ này không quên lên diễn đàn nội bộ của công ty tuyên truyền, những thứ khác nghệ sĩ đã quen mắt đều đứng từ xa nhìn, ca khúc gì bọn họ còn chưa nghe được, bọn họ nghĩ có thể là do hai nghệ sĩ này đang khoác lác. Góc chuyện audio.com Trên diễn đàn nội bộ của Ngôn Thị, các nghệ sĩ trao đổi càng ngày càng nhiều, trước đó vài ngày Ngôn Nại có phát phiếu điều tra thu thập ý kiến. Nghệ sĩ được chào đón nhiều nhất trong công ty có 4 người. Nam diễn viên là ảnh đế Tào Nhất Định, là một người ấm áp, danh tiếng của hắn còn cao hơn so với Dung Quý Hàn, hắn hoạt động trong giới nghệ sĩ cũng gần 10 năm rồi. Nữ diễn viên là An Đế, là một minh tinh điện ảnh nổi tiếng, tác phong của cô ấy rất được mấy vị đạo diễn lớn tán thưởng. Nam ca sĩ là Phác Kha, thành viên của Snowanaki, thực lực và danh tiếng khỏi cần phải nói, hắn sở hữu một gương mặt tuấn tú làm cho người ta không thể nào bắt bẻ được gì, hắn đạt số phiếu cao nhất. Nữ ca sĩ mới debut không lâu là Dương Tử Huyền, Ngôn Nại nhìn qua kết quả bỏ phiếu, khiến cho cô vui mừng là cả 4 người này đều không phải là người của Dung Quý Hàn mà trong tiểu thuyết kia viết. Sau khi Ngôn Thị sụp đổ, Tào Nhất Định ra nước ngoài phát triển, Snowanaki thành lập một công ty mới, An Đế và Dương Tử Huyền cũng gia nhập công ty giải trí khác, nghĩa là Dung Quý Hàn không coi trọng bọn họ cho nên không có lưu họ lại. Phía dưới khu vực bỏ phiếu còn có rất nhiều giấy báo nhận tiền, Ngôn Nại rất vui vẻ, kép vần lại đưa vào cú pháp. Cái này có lẽ là chỉ ý chơi chữ để tìm ra người trúng thưởng chăng? Đem người ủng hộ Phác Kha cũng biến thành người ủng hộ khách làng chơi rồi. Tên ở trên diễn đàn nội bộ Ngôn Thị của Phác Kha là khách làng chơi. Một người nữ nghệ sĩ ở dưới giấy báo nhận tiền nói. Tôi ủng hộ mãnh liệt khách làng chơi đẹp trai nhất. Khách chương.